Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Cây đổ bầy khỉ tan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn mạnh mẽ xuất hiện đã tiêu diệt hoàn toàn những cái thế lực phụ thuộc vào Hoa Thiên Đô và gây sự với Thái Thượng trưởng lão được gọi là Đồ Mà Đại Tiên, Đặng Ngạo. Cái gì ngạo đó? Đặng Ngạo hay là gì đấy? Thì đại khái là lúc này thì tên Thái Thượng trưởng lão kia cũng không dám chắc là có thể nuốt được Phương Hàn khi mà hắn có tuyệt phẩm đạo khí Phượng Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục lại, cho nên dự định là triệu tập hội nghị trưởng lão để chơi Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà ý định của Phương Hàn bây giờ là đi thu phục Nhân Hoàng Bút. Phương Hàn thì đã sớm tính toán là một khi tu luyện tới bất tử chi thân sẽ đi tìm Nhân Hoàng Bút. Sau khi có được nó thì mới xem như chân chính chấp trưởng Vũ Hóa Môn. Phương Hàn, chuyện này lực lượng của chúng ta vẫn còn nhỏ yếu, không cách nào đối kháng với Nhân Hoàng Bút. Phong Bạch Vũ nắm giữ Thiên Hoàng Kính, thế nhưng cũng không có hy vọng hàng phục, trừ phi là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn cùng với Vĩnh Hằng Thuần Lô xuất thủ mới có khả năng chấn áp nó. Diệm không muốn đi. Ai nói là ta muốn Nhân Hoàng Bút, ta có nói là chấn áp hắn sao? Ta sẽ coi hắn trở thành một vị tiền bối, tới xin hắn rời đi để đối kháng với nguy nan khi mà thần tộc xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Dù sao thì ta cũng có thế giới trì thụ, là hàng chính thống, và cũng có chút giao tình với hắn, cùng một chỗ trấn áp Hận Thiên Thần Hoàng. Ta tới để xin hắn rời núi, có 8-9 phần nắm chắc là có thể lôi kéo vị tiền bối này. Dĩ nhiên, phải với danh nghĩa là chính nghĩa rồi. Phương Hàn phất tay một cái. Nhân Hoàng Bút, cái đồ vật này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chấn áp, nhưng mà muốn có giao tình, vậy thì vẫn còn cơ hội. Nếu như có thể lôi kéo hắn rời núi, ở bên cạnh mình đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc, thì như vậy là một chuyện không thể tốt hơn. Như vậy quả thực có thể kết mối giao tình, huống hồ Nhân Hoàng Bút cũng không có ấn tượng xấu về ngươi. Nói ngươi là nhân vật mấu chốt để đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Chỉ cần có thể tìm được hắn thì thực sự có khả năng xin hắn rời núi. Trên người Nhân Hoàng Bút này không biết ẩn chứa bao nhiêu đại đạo. Lần trước đánh Hận Thiên Thần Hoàng, nó đã thi triển ra 300 đại đạo pháp tắc. Nếu như có thể học hỏi mà nói, thực lực của ngươi nhất định lại tăng vọt lên. Diệm hưng phấn nói, việc này không thể chậm trễ, mau đi phòng mà lĩnh thôi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, đại na di xuất ra, sau đó hắn nói với Giả Lam và đám người Long Huyên. Thời gian ta không có ở Vũ Hóa Môn, các người cứ an tâm ở tu luyện. Ta sẽ để bát bộ phù đồ và 4 kiện thượng phẩm đạo khí ở lại. Cho dù Hoa Thiên Đô trở về thì cũng không làm gì được các ngươi. Hơn nữa bát bộ phù đồ còn là bản mạng pháp bảo của ta. Hơi chút gì động là ta biết được, tùy thời có thể trở về. Phương Hàn khẽ động vùng bát bộ phù đồ ra, chấn áp luân hồi phong. Lập tức cả luân hồi phong bị một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa. Mộc Đạo Nhân, Kỵ Đô Pháp Vương, còn nữa, Lạc Thủy Bắc. Ba người các người đều đã luyện thành bất tử chi thân, hiện tại liên hợp lại bảo vệ Giả Lam và Tinh Vân Bảo Bảo, biết chưa? Phương Hàn khổ tu 60 năm trong Hoàng Tuyển Đồ tu luyện đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật, các loại thần thông của Phật môn. Tuy so ra vẫn chưa được đại thành, nhưng cũng được coi là Phật hiệu tinh thâm. Mà chín đại cự đầu trong bát bộ phù đồ cũng tu luyện 60 năm, mỗi người đều được rất nhiều chỗ tốt. Mộc Đạo Nhân và Kỵ Đồ Pháp Vương sớm đã tu thành bất tử chi thân. Mà trong 60 năm này Lạc Thủy Bắc cũng tiến vào cảnh giới đó. Mấy đại cự đầu còn lại cũng đã có được lĩnh vực của mình, cách bất tử chi thân chỉ còn một bước. Vâng, nếu không phải đi theo Phương Hàn đạo hữu, có được huyết nhục của hỗn loạn, rất nhiều thuần dương chi khí, còn có công pháp Phật môn tẩy rửa tâm linh, thì chúng ta làm sao có thể tu luyện tới tình trạng này? Chuyện tình của Phương Hàn đạo hữu cũng chính là chuyện của chúng ta. Cho dù hiện tại có muốn đi giết Thiên Hoàng lão tử, chúng ta cũng tuyệt không nhíu mày. Kỵ Đồ Pháp Vương đáp ứng. Bát bộ phù đồ phát ra kim quang lóng lánh, chung quanh có rất nhiều hư ảnh cự long. Bát bộ chân long chi khí ở trong long giới cuộn cuộn chút xuống, khiến tòa bảo tháp của long tộc này càng thêm uy mãnh. Trong vòng 60 năm, chẳng những tu vi của chín đại cự đầu tăng lên, mà bát bộ phù đồ cũng cổ động rất nhiều. 3.000 vạn thiên ma ở bên trong, bởi vì có đầy đủ thuần dương lực, cho nên tăng lên gấp 3. Hiện tại số lượng đã lên tới 100 triệu. Một số thiên ma trong đó cư nhiên đã tu thành bổn mạng thiên địa pháp tướng. Nếu như trải qua mấy trăm năm như vậy nữa, nói không chừng một số thiên ma sẽ biến thành ma thần cũng nên. Đương nhiên, uy mãnh nhất chính là phù chú của thế gian tự tại vương Phật. Trải qua 60 năm tế luyện, tựa hồ nó bắt đầu biến hóa, Lục Tự Chân ngôn ngày càng rõ ràng, tựa hồ muốn hóa thành 6 vị thượng cổ Phật Đà, buông xuống thế gian, nắm giữ đại tự tại, đại tiêu dao. Phương Hàn biết đạo linh phủ này có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, lúc trước có thể trấn áp Xích Nguyên Ma Tôn vài chục vạn năm, tuyệt đối không chỉ có một chút tác dụng như thế. Đạo linh phủ này có chỗ hữu dụng đây, đặt ở trong bát bộ phủ đồ tựa như là lãng phí. Ta sẽ đem nó dung nhập vào lĩnh vực của ta, dùng Phật hiệu để tế luyện nó rồi cẩn thận săn sóc, nhìn xem là sau này sẽ có hiệu quả gì. Trong lòng Phương Hàn khẽ động liền kéo đạo phù lục này đặt vào lĩnh vực của mình. Oanh một tiếng, lĩnh vực chấn động, Phật quang phổ chiếu, lập tức trong lĩnh vực quán càng thêm ngưng thực. Phương Hàn vận dụng đại phổ độ thiền quang, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật để tế luyện đạo linh phù này. Linh phù dần xoay tròn khiến thể xác và tinh thần hắn nhẹ nhàng khoan khoái, huyết nhục tựa hồ được cọ rửa. Rất tốt, linh phù này là một kiện bảo bối chí cao, cùng kết hợp với thế giới trì thụ có công dụng cự đại. Đáng tiếc là pháp lực của ta vẫn còn nông cạn, không thể khai phá sự ảo diệu của linh phù, hoặc là còn thiếu công pháp Phật môn cao thâm để tế luyện nó. Phương Hàn gật đầu, thân thể khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Đại Na Di thuật quán chính là thần thông của Sở Nam công tử, khổ tu mấy ngàn năm, lại được hắn ở trong Hoàng Tuyền Đồ 60 năm khổ luyện lại. Giờ môn thần thông này càng thêm tinh thuần, tùy tâm sở dục, mỗi lần di chuyển thì qua phạm vi cả 10 vạn dặm, có thể nói là côn bằng dương cánh tiêu dao thế gian. Thời gian không tới một nén nhang, hắn đã tới được Phong Ma Lĩnh, phát hiện ra nơi ở của Nhân Hoàng Bút. Hắn tùy ý khẽ động, thân thể tiến vào lòng đất. Hiện tại đã là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, U Đế Đại Ma thần thông càng viên mãn, tiến sâu vào lòng đất chẳng khác gì là rồng về với biển, chim tới bầu trời. Tùy ý thúc dục, thổ hệ nguyên khí trong vòng ngoàn dặm đều bị thay đổi, đất đá nứt ra thành thông đạo. Thời điểm Phương Hàn tiến vào lòng đất tìm kiếm Nhân Hoàng Bút, chuyện tình phát sinh ở Vũ Hoa Môn lúc trước nó giống như ôn dịch chuyển ra tám phương. Không tới nửa ngày, thông qua các con đường bí mật đã chuyển tới các đại môn phái. Sau đó một số tiểu nhân vật và ngay cả người trong ma đạo cũng biết. Phương Hàn đã trở lại, hơn nữa còn tu thành bất tử chi thân, lại trợ giúp Thiên Hình trưởng lão tu thành bất tử chi thân luôn. Vũ Hoa Môn liên tiếp xuất hiện hai nhân vật cường hoành bất tử chi thân, đủ để khiến cho yêu ma tam đạo rung động không thôi. Ở vực ngoại, trên một quả tinh cầu, Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên còn đang đánh cờ. Một đám vạn cổ cự đầu đứng bên cạnh quan sát. Bọn họ chẳng khác gì là thần tiên, thức trắng mấy ngày mấy đêm không phải là việc gì hiếm lạ. Hơn nữa Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đánh cờ, đại biểu cho đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hoa Môn, cùng với đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhân Môn đấu cờ, hấp dẫn rất nhiều cao thủ nhàn tản. Ngay cả một số người của Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các, Kiều Đình Hiên cũng tới quan sát. Thiên Đô huynh, bàn cờ này của chúng ta đã duy trì 5 ngày 5 đêm rồi, quân cờ càng lúc càng nhiều, thế trận rối rắm phức tạp, rơi vào thế bí rồi, vô cùng hiểm ác, ngươi thực sự vẫn muốn duy trì sao? Xích Dung Thiên đã rơi vào thế yếu. Chuyện này tính là gì? Cho dù đánh thêm một năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trăm ngàn năm sau, khi ta và ngươi lại đánh cờ, thì chỉ sợ thân phận đã thay đổi. Ngươi là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, còn ta là trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Hoa Thiên Đô cười nói, ai có thể nói trước được chuyện tình của trăm ngàn năm sau chứ? Thái Nhất Môn chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vũ Hoa Môn cũng vậy. Nó không chừng còn xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, thay thế bọn ta cũng chưa biết chừng. Xích Dung Thiên nhẹ nhàng phất tay một cái, một ngọn núi ngoài ngàn dặm bay lên, hòa diễm lưu chuyển, ngọn núi liền biến thành một quân cờ cự đại như thiên thạch rơi xuống mặt đất, sau đó nó lập lòe lên như một viên bảo thạch. Sát chiêu sao? Quân cờ tốt. Hoa Thiên Đô nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra quang mang sắc bén, hắn cũng hạ xuống một quân cờ, đúng là nhắm vào sơ hở trong thế cờ của Xích Dung Thiên. Tuyệt thế nhân tài gì, trước thực lực tuyệt đối thì hết thảy đều là mây bay. Nhân tài tuyệt thế gì, nếu uy hiếp tới địa vị của ta, thì cũng chỉ có một chữ, đó là giết. Xích Dung Thiên liên tục trầm trồ khen ngợi. À, mà hiện tại Thiên Đô huynh còn chưa nhận được tin tức về thế lực của Phương Hàn à? Đã lâu như vậy lẽ ra phải có tin rồi mới đúng chứ? Hoa Thiên Đô gật đầu nói, một lát nữa chắc là tin tức sẽ tới. Phương Hàn trở về vừa vặn sẽ nổi giận. Trước khi muốn giết người, phải để cho hắn điên cuồng đã. Một khi hắn điên cuồng thì sẽ làm trái môn quy Thái Nhất Môn. Lúc đó thì ta có cả trăm ngàn phương pháp khiến hắn bị trừng phạt. Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đánh cờ, mà một số cự đầu ở bên ngoài cũng âm thầm nghị luận. Tần Chân Nhân, ngươi nói lần này Hoa Thiên Đô và Xích Dung Thiên đấu cờ, ai sẽ thắng? Không bằng Cửu Đỉnh Hiên chúng ta đánh cuộc với Lục Đạo Minh các ngươi thì thế nào? Một đạo nhân tiên phong đạo cốt tay cầm phất trần nói với Tráng Hán đứng bên cạnh. Hai người này đều là nhân vật cường hoành, vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Một người là trưởng lão Cửu Đỉnh Hiên, một người là đà chủ của Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh chuyên về thu thập tin tức khắp mọi nơi. Mà Cửu Đỉnh Hiên thì chuyên về buôn bán pháp bảo. Nhưng mà hai đại thương hội này lại rất coi trọng tin tức. Còn đệ nhất phó minh chủ Vũ Hoa Môn đánh cờ với đệ nhất phó môn chủ Thái Nhất Môn. Đây có thể là chuyện quyết định mạnh yếu của trưởng giáo chi tôn sau này của hai đại môn phái. Không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hai người kia sẽ là trưởng giáo chi tôn tay cầm quyền lớn, thống lĩnh một phương của thế lực tiên đạo, có thể so với hoàng đế trong thế tục, nhưng mà quyền lợi thì lớn hơn vô số lần. Ta xem ra thì Hoa Thiên Đô sẽ thắng, thực lực quán chỉ có thể dùng cụm từ thâm bất khả chắc để hình dung, Tráng Hán đáp. Vậy xem ra không cần đánh cuộc nữa, ý kiến của chúng ta giống nhau. Sau này Hoa Thiên Đô nhất định sẽ chấp trưởng đại giáo của Vũ Hoa Môn, hơn nữa hắn có quan hệ không tồi với Thái Nhất Môn, khẳng định sẽ không lãnh đạm như Phong Bạch Vũ. Đến lúc đó hai phái liên thủ, bố cục của tiền đạo tại huyền hoàng đại thế giới có lẽ sẽ rẽ sang một cục diện khác. Trong lúc hai người nghị luận thì một đạo hỏa phù xé rách không gian đáp xuống trong tay đại hán. Thiên địa hỏa phù phá vỡ hư không truyền tin. Xảy ra đại sự gì rồi? Lục Đạo Minh chúng ta cư nhiên lại phải dùng thủ đoạn khẩn cấp như thế này để truyền tin. Đại hán này lắp bắp kinh hãi, nắm lên hỏa phù. Sau đó mở ra xem, đột nhiên sắc mặt ngây dại. Xảy ra đại sự, quả nhiên là đại sự. Cùng lúc đó thì có rất nhiều thư tín phá không bay tới, mà Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên, hai đại cao thủ đang đánh cờ cũng có thư tín của Thái Nhất Môn và Vũ Hoa Môn chuyển tới tay của hai người bọn họ. Ngay sau đó thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người cực kỳ cường hoành, tu vi là bất tử chi thân, tự nhiên là trưởng lão của Thái Nhất Môn Đường Cảnh Sơn. Hoa Thiên Đô, xảy ra chuyện lớn rồi, Phương Hàn đã trở lại Vũ Hoa Môn, hơn nữa cũng tu thành bất tử chi thân, đã giết sạch đệ tử mà ngươi cắm vào Vũ Hoa Môn rồi, thủ đoạn khiến cho thiên hạ phải khiếp sợ. Hơn nữa ngay cả ba phó môn chủ, đầu nhập vào ngươi cũng đã bị bắt, một phó minh chủ trong đó còn bị hắn cứng rắn giết chết, cướp đoạt thần thông, rồi luyện hóa linh khí, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, còn hung ác hơn cả ma đạo. Ngươi mau chóng trở về Vũ Hoa Môn đi. Đường Cảnh Sơn vừa xuất hiện liền giống to để tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái gì? Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chuyện này thật là khó tin. Chuyện này không sai đâu, ta cũng vừa nhận được tin tức đây. Tin tức của Lục Đạo Minh các người thực sự là rất nhanh. Thiên hạ khiếp sợ, tuyệt đối là làm thiên hạ khiếp sợ. Đây quả thực là chuyện lớn của Vũ Hoa Môn. Phương Hàn cường thế trở về đánh cho thế lực của Hoa Thiên Đô tan rã, đồng thời quá trình tranh đoạt đại vị trưởng giáo của Vũ Hoa Môn lại bắt đầu dậy sóng rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện lớn như vậy mà Thái Thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn không quản tới sau? Hoa Thiên Đô điên cuồng hét lên, diện mục dữ tợn như lang như hổ. Thái Thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn là đồ ma đại tiên đẳng ngạo xuất thủ. Hắn vẫn luôn ủng hộ ngươi, nhưng hắn không thể chấn áp được Phương Hàn, ngược lại thiếu chút nữa bị Phương Hàn làm bị thương. Phương Hàn không biết dùng cách gì mà có được bốn kiện thượng phẩm đạo khí, còn khôi phục lại uy lực Hoàng Tuyền Đồ, có thể thi triển ra luân hồi bàn, mà năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế dùng để chấn áp quần ma. Cho dù cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không đối phó được với hắn. Mặt khác trên người hắn có vô cùng vô tận thuần dương đan, tùy tiện ném cho thiên hình trưởng lão trăm triệu thuần dương đan và vài nguyên viên tiên đan là tam nguyên thái ất đan, trợ giúp thiên hình trưởng lão đột phá bất tử chi thân. Trong lúc nói chuyện, Đường Cảnh Sơn cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ và đố kỵ. Thật sự là đáng sợ, người này rốt cuộc đã xuất ra nanh vuốt sắc bén rồi. Nhưng vì sao hắn lại có thể tấn chức nhanh như vậy? Hiện tại muốn giết hắn, khó càng thêm khó. Tại sao có thể như vậy? Điều này là không thể xảy ra. Hắn sao có thể đột phá tận ba cảnh giới, đến tận bất tử chi thân? Hơn nữa cho dù có là bất tử chi thân, ta cũng có thể bóp chết hắn. Nhưng vì sao hắn lại thành công khôi phục Hoàng Tuyền Đồ? Diện mục của Hoa Thiên Đô triệt để giữ tợn điên cuồng, giống như một tên đại phú hào bị lão bà mà mình tín nhiệm cuỗm đi tất cả tài sản rồi bỏ chạy theo trai, hiện giờ biến thành một tên ăn mày khố rách áo ôm. Tin tức này có thể coi là sấm sét giữa trời quang, khiến đầu óc hắn ù ù chấn động. Còn có một tin tốt nữa, đó chính là Đặng Ngạo đã triệt để nổi giận, muốn mở hội nghị Thái Thượng trưởng lão, ra lệnh cho Phong Bạch Vũ trừng phạt Phương Hàn, trục xuất Vũ Hóa Môn. Chuyện này mang tính chất trọng đại. Ngươi hãy trở lại Vũ Hoa Môn đi, ở trước mặt rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, thêm mắm thêm muối, thêm cả bột nêm vào. Mặt khác, cả Nhất Môn ta cũng đã biết tin tức này, quyết định sự tình lần này sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Thái Hoàng Thiên Sư Thúc Tổ nói, chỉ cần ngươi khiến Phương Hàn bị trục xuất Vũ Hoa Môn, chúng ta sẽ động thủ giết chết tên này. Hơn nữa, ngươi trở về nói cho đám Thái Thượng trưởng lão kia biết, nếu như ngươi làm trưởng môn Vũ Hoa Môn, sau này Thái Nhất Môn chúng ta sẽ để cho đệ tử Vũ Hoa Môn có cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện. Đường Cảnh Sơn nặng nề nói ra một câu. Tốt rồi, có những lời này thì ta tin tưởng đám Thái Thượng trưởng lão kia nhất định sẽ động tâm suy xét chuyện này. Phương Hàn, lần này ta muốn băm thây ngươi ra vạn đoạn. Thân thể Hoa Thiên Đồ chấn động, thượng phẩm đạo khí Đại Hoàng Cổ Lô xoay tròn, triệt để biến mất trên tinh cầu này, bắn phá về phía Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lần này Hoa Thiên Đồ gặp nguy hiểm rồi, Phương Hàn đã cư nhiên khôi phục Hoàng Tuyển Đồ, quá lợi hại. Tin tức quan trọng thế này ta phải mau chóng bán đi mới được, nếu muộn một chút thì sẽ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tráng hán của Lục Đạo Minh cũng biến mất. Phương Hàn quả nhiên là rất lợi hại, lần này Vũ Hoa Môn có lời lớn rồi. Có một nhân vật như Phương Hàn, bất tử chi thân, thậm chí có thể đẩy lùi cả Thái Thượng trưởng lão đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Loại nhân vật này không phải trường sinh bí cảnh có thể nghĩ tới. Thiên Đô Minh giải tán đi thôi. Nếu như không giải tán, đi theo Hoa Thiên Đô chỉ sợ sớm muộn cũng bị Phương Hàn săn giết. Phương Hàn đã nói là ai đi theo, Hoa Thiên Đô chính là đối nghịch với hắn, chỉ có một con đường chết. Thiên Đạo Các ta cũng có chút giao tình với Phương Hàn. Nếu như chư vị cự đầu có hứng thú, vậy cũng nên tới Thiên Đạo Các chúng ta, làm một vị luyện bảo sư, vậy thì có thể tránh được tai họa. Hoa Thiên Đô vừa rời đi, mấy vị cự đầu của Thiên Đạo Các vội vàng giống lên. Lập tức một số cự đầu của Thiên Đô Minh và những trưởng môn tán tu đều trần trờ. Đám cự đầu này nguyên bản là chẳng có lòng trung thành gì, chẳng qua bị Hoa Thiên Đô cưỡng chế liên hợp lại. Hiện tại Hoa Thiên Đô xảy ra chuyện, Phương Hàn thì đang đăng sát khí, ngay cả Thái Thượng trưởng lão hắn cũng không coi ra gì, nhưng người này tự nhiên là sợ vỡ cả mật. Lập tức có mấy cự đầu hét lớn, ta nguyện ý thoát ly Thiên Đô Minh, trở thành luyện bảo sư của Thiên Đạo Các, hy vọng Thiên Đạo Các có thể che chở chúng ta, không bị Phương Hàn đuổi giết. Mấy người cầm lái của Thiên Đạo Các đều vui mừng quá đỗi. Đám tán tu này mỗi người đều là vạn cổ cự đầu, hiện tại trở thành luyện bảo sư của Thiên Đạo Các, có thể luyện chế ra đạo khí, vậy thì bọn họ lại phát tài. Mời chào một vị vạn cổ cự đầu là phi thường khó khăn, phải trả một cái giá lớn và thực khiến người ta nhỏ máu đau thịt. Thế nhưng dưới loại tình huống này, đám vạn cổ cự đầu chẳng những không cần thù lao, ngược lại còn tận tâm tận lực đi luyện chế pháp bảo. Lập tức có rất nhiều cự đầu của Thiên Đạo Minh đều thoát khỏi sự khống chế của Hoa Thiên Đô, tiến vào Thiên Đạo Các để né tránh. Cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé, chính là như vậy. Thế sự khó lường, tu sĩ chúng ta cũng không ngoại lệ. Chỉ mới một phút trước Thiên Đô Minh còn thanh thế long trọng, hiện tại thì gió thổi mây tan. Xích Dung Thiên trông thấy một màn này, thở dài cảm thán. Đám người kia vốn chỉ là một lũ ô hợp, cũng không có thế lực kết hợp gì. Một môn phái muốn có được lực kết hợp nhất định phải trải qua sinh tử vạn năm. Hoa Thiên Đô dựa vào đám người này tổ hợp lại, quả thực nằm mơ, Đường Cảnh Sơn nói. Phương Hàn, cái tên nghiệp chướng này cũng thật quá lợi hại, cư nhiên trở về lại mạnh mẽ như vậy. Người nói Vũ Hoa Môn có trục xuất hắn hay không? Theo ta nghĩ là hơn phân nửa không có khả năng đâu. Phải biết rằng hiện tại hắn đã là cao thủ bất tử chi thân, giá trị còn lớn hơn nhiều so với Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên nói. Cũng không thể nói trước. Trong Thái Thượng trưởng lão đoàn vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Dù sao Hoa Thiên Đô cũng là người họ ủng hộ mấy trăm năm, đã hiểu rõ bản tính của hắn. Mà Phương Hàn thì chỉ đột nhiên xuất hiện vài năm trở lại đây. Không có ai dám tin tưởng vào hắn. Hoa Thiên Đô à Vũ Hoa Môn sẽ tuyệt đối không tín nhiệm Phương Hàn đâu. Đường Cảnh Sơn nói, lần này ý đồ của Phương Hàn cũng là muốn thử thái độ của Vũ Hoa Môn. Nhưng mà đám Thái Thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nếu như không trừng phạt mà nói thì nhân tâm của môn phái nhất định sẽ tan rã. Phương Hàn, cái tên nghiệp chướng này, trong mắt lại không coi ai ra gì. Nếu như bị trừng phạt mà nói thì hắn rất có thể sẽ làm phản. Đó là cơ hội của chúng ta. Đường Cảnh Sơn nở nụ cười. Chúng ta có thể thừa cơ đánh chết hắn. Nhưng mà đám Thái Thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn không phải là kẻ ngu. Muốn trừng phạt như vậy thì nhất định sẽ cướp Hoàng Tuyển Đồ của hắn. Không cho hắn có cơ hội mang ra ngoài đâu. Giờ khắc này thì Phương Hàn còn đang trong lòng đất đang tìm kiếm Nhân Hoàng Bút. Hắn còn không biết lần này mình đã gây ra bao nhiêu phong ba. Nhưng mà với trí tuệ của hắn thì tự nhiên có thể suy đoán ra được. Bản thân ở trong Vũ Hoa Môn giết chết một tên phó trưởng môn, đại khai sát giới giết mấy trăm đệ tử do Hoa Thiên Đô cài vào, thậm chí khiêu chiến Thái Thượng trưởng lão. Đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn họp lại khẳng định sẽ trừng phạt mình, thậm chí còn tìm cơ hội cướp hoàng tuyển đồ của mình. Nhưng mà Phương Hàn cũng không để ý tới mấy chuyện này, cùng lắm thì hắn làm phản rời khỏi Vũ Hoa Môn. Nếu như một điểm này mà Vũ Hoa Môn cũng không thể tha thứ được, mà còn đi trợ giúp Hoa Thiên Đô mà nói, thì hắn cũng chẳng lưu luyến con mẹ gì. Dù sao cho tới bây giờ Vũ Hoa Môn chưa cho hắn bất kỳ chỗ tốt gì, còn xa mới bằng những cống hiến mà hắn đã bỏ ra. Đương nhiên hắn vẫn tin tưởng Phong Bạch Vũ một chút, thủ đoạn của người này thông thiên, ngay cả thần tộc cũng nói hắn là một nhân vật mấu chốt, thì chắc chắn sẽ không đơn giản buông mình. Nhưng mà những chuyện này đều để cho bọn chúng tự xử đi, bản thân mình phải tăng cường thực lực mới là mấu chốt. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng giống như Vô Cực Đại Thế Giới vậy, có đất đai sông suối, thế nhưng sâu trong lòng đất ẩn chứa khoáng sản còn phong phú hơn cả Vô Cực Đại Thế Giới, không biết là sâu bao nhiêu tầng. Phương Hàn cũng đã quen đường, cơ hồ nháy mắt liền tới chiến trường năm đó, mà Nhân Hoàng Bút chiến đấu với Hận Thiên Thần Hoàng. Nơi này là một cái hồ nham thạch nóng chảy và hung mãnh, như thủy triều tràn đầy, nơi đây là địa phương tốt nhất để tu luyện hỏa hệ đạo thuật. Xích Đế Hỏa Hoàng khí của Phương Hàn tự động hấp thu hỏa diễm chi lực trong vòng ngàn dặm để kéo vào. Hỏa diễm nóng bỏng căn bản không có tạo thành uy hiếp gì cho Phương Hàn. Ở đây là một mảng trống trơn, không có thứ gì tồn tại được. Phương Hàn căn bản không tìm được bất cứ tung tích gì của Nhân Hoàng Bút. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút không có ở đây, chúng ta làm sao tìm được hắn chứ? Hắn tới vô ảnh, đi vu tung, trong nháy mắt có thể xuyên qua vô tận đại thế giới. Chúng ta căn bản không có khả năng đuổi theo. Diêm nhìn lòng đất trống trơn mà thở dài một tiếng. Đừng có gấp, để ta vận dụng tiểu túc mệnh thuật dò xét một chút, có lẽ sẽ phát hiện dấu vết gì đó lưu lại. Phương Hàn tỉnh táo nói, hắn bế quan tu luyện 60 năm trong hoàng tuyển đồ, tu vi lại càng thêm tinh thâm. Mặc dù chưa thể tham ngộ pháp tắc không gian huyền bí, trở thành thần thoại đến động thiên cảnh, nhưng có thể cảm ứng một chút ảo diệu trong cõi tối tăm. Hắn cũng bắt đầu hiểu rõ về tiểu túc mệnh thuật, có thể phát huy được các loại diệu dụng trong đó. Lập tức ở trong nham thạch nóng chảy này, tâm thần Phương Hàn khẽ động, hắn khoanh chân ngồi xuống bấm đốt ngón tay. Đạo phù văn của tiểu túc mệnh thuật lập tức bay ra xoay tròn trên đỉnh đầu, trên mặt hiện ra vô số quang hoa lập lòe, tựa hồ như đang suy tính và thôi toán, lại dường như đang cảm ứng điều tra bốn phía. Diêm nhìn Phương Hàn hành động mà không giúp được gì, tuy nó lợi hại cũng đã khôi phục lại lực lượng, hiện tại lực lượng khoảng chừng 3 tỷ mã lực, cũng tinh thông các loại đạo thuật, cho dù đại luân hồi thuật nó cũng có thể nhận biết một hai loại trong đó, thế nhưng lại không hề có nửa điểm lĩnh ngộ gì với tiểu túc mệnh thuật. Cho dù Phương Hàn có truyền cho nó đoạn âm tiết có liên quan tới tiểu túc mệnh thuật, nó cũng không thể tìm hiểu, không biết nguyên nhân vì sao. Càng những là nó mà ngay cả rất nhiều người trong bát bộ phủ đồ cũng không hiểu tiểu túc mệnh thuật, thậm chí khi mà Phương Thanh Tuyết ngâm sướng đoạn âm tích kia cũng không lọt vào trong đầu bọn họ. Môn thần thông tiểu túc mệnh thuật này dường như là được sáng tạo ra vì Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết vậy. Ngoài trừ hai người này ra thì bất luận kẻ nào cũng không hiểu được, chính là một loại kỳ môn. Loại hiện tượng này thậm chí ngay cả Phương Hàn cũng không giải thích được. Phù văn của tiểu túc mệnh thuật hoàn toàn không bị không gian hay thậm chí thời gian ăn mòn. Nó xoay tròn trên nham thạch nóng chảy, thẩm thấu xuống đủ các loại địa đồ hiện ra trước mắt Phương Hàn, giống như một lớp sương mù, lại giống như ánh đèn sân khấu. Tâm linh của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên thấy ở chỗ sâu trong hỏa diễm và dung nhan dưới lòng đất, có một không gian song song vặn vẹo, có một tia pháp lực nhỏ bé ba động. Trong dung nham dưới lòng đất có vô số những nơi sâu hơn, bởi vì hỏa diễm mãi mãi không ngừng thiêu đốt, không biết đã tích lũy qua bao nhiêu ức năm, khiến cho không gian đều bị hòa tan, nơi đó cực kỳ hung hiểm, không gian cực độ vặn vẹo. Thông thường những lãnh thổ thần bí này thì ngay cả cao thủ bất tử chi thân tiến vào cũng chỉ có một con đường chết. Cảm giác được tia pháp lực rất nhỏ này ba động, Phương Hàn tung ra một chảo xuống dưới, pháp lực mênh mông tỏa ra, lập tức xâm nhập vào không gian vặn vẹo này, móc ra một cọng tóc trắng thật dài. Sợi tóc trắng này dài khoảng 3.000 trượng, cực kỳ nhẵn nhụi, sáng bóng, trong suốt, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố. Phương Hàn cầm lấy sợi tóc hơi quấn quanh đầu ngón tay của mình, cũng cảm nhận được huyết nhục của mình giống như bị xiết đứt ra vậy. Lực lượng thật là khủng khiếp, đây là tóc của ai? Diêm cũng nhìn thấy sợi tóc này, nó cật lực suy nghĩ nhưng lại không có một chút điểm mấu chốt nào. Cọng tóc này quả thực là rất khủng bố, người có tóc như vậy chỉ sợ còn lợi hại hơn nhiều Phong Bạch Vũ. Ta thậm chí cảm nhận được trong sợi tóc này có ẩn chứa không gian chi lực và thời gian chi lực vô cùng khủng bố, thậm chí còn có cả thế giới chi lực nữa. Phương Hàn vuốt ve cọng tóc này, thần niệm thẩm thấu vào, liền phát hiện trong sợi tóc cư nhiên có một cái không gian lớn, cơ hồ còn lớn hơn cả không gian trong bát bộ phù đồ. Hơn nữa trong không gian này cũng không phải là trống trơn, bên trong còn có sơn thủy, cỏ cây hoa lá, tựa hồ như một cái động thiên, một thế giới độc lập. Nó làm cho Phương Hàn cực kỳ rung động. Là ai mà lợi hại dữ vậy, ngay cả một sợi tóc cũng tu luyện thành một tiểu thế giới. Điều này nó vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Phương Hàn, nhất là thế giới nho nhỏ trong sợi tóc này thậm chí còn có một số quang cầu, giống như là nhật nguyệt liên tục vận chuyển vậy. Khuyết điểm duy nhất là trong thế giới này không có sinh linh. Con tóc này là tài liệu rất tốt, thậm chí là ta có thể vận dụng thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long để luyện con tóc này thành một kiện trung phẩm đạo khí, Nghiệt Long Tiên. Phương Hàn thở dài lần nữa vận dụng thần niệm để thăm dò thế giới trong sợi tóc. Hắn đột nhiên phát hiện ra trong thế giới nhỏ này cư nhiên có rất nhiều thi thể lẫn trong bùn đất, tựa hồ đã hòa tan thành một thể cùng với thế giới. Vừa rồi hắn cũng không hề phát hiện ra, khi bị nhìn kỹ thì mới phát hiện ra mánh khóe ở trong đó. Những thi thể trong lớp bùn đất kia mỗi cỗ đều cao lớn, gân cốt toàn thân cư nhiên đều là chiến sĩ của thần tộc, hơn nữa còn là cao thủ ở cấp bậc thần quân, thậm chí Phương Hàn còn nhìn thấy cả cao thủ ở cấp bậc thần vương nữa. Trong sợi tóc có một thế giới, trong thế giới nho nhỏ này lại có thi thể của chiến sĩ thần tộc, có thể rõ ràng nhìn ra là đám chiến sĩ thần tộc này tồn tại ký sinh trong sợi tóc. Nó giống như thiên ma, ký sinh trong bát bộ phủ đồ của hắn vậy. Đám chiến sĩ thần tộc trong sợi tóc này không ngừng cầu nguyện, tăng thêm lực lượng vì chủ nhân sợi tóc. Nhưng mà cọng tóc này bị một cỗ lực lượng khổng lồ chặt đứt. Chiến sĩ thần tộc trong sợi tóc toàn bộ bị chém chết vì có lực lượng này bóp chết hết thảy sinh cơ. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố đi mà. Trong một sợi tóc cư nhiên có ký sinh hơn vạn chiến sĩ thần tộc, 8 thần quân, 3 thần vương. Như vậy một nhúm tóc có thể ký sinh bao nhiêu chiến sĩ thần tộc, thần quân và thần vương chứ? Toàn thân của Diêm run rẩy, với tu vi hiện tại của nó thấy một màn như vậy cũng không nhịn được mà trái tim lạnh lẽo. Thứ khủng bố này khiến nó cảm thấy vạn phần kiêng kỵ. Quả thật là lợi hại, nhưng mà thi thể đám chiến sĩ thần tộc này rất có ích nha. Ta dễ dàng luyện chế thành thần thông quả, sau này sẽ dùng cho việc bồi dưỡng thế lực của mình. Phương Hàn vung tay lên, sợi tóc có chứa thi thể chiến sĩ thần tộc này đều dung nhập vào thế giới chi thụ. Những thi thể này đều bị dịch chuyển hóa thành thần lực dung nhập vào thân thể mình, mà 8 thi thể thần quân hóa thành 8 viên thần thông quả, 3 thi thể thần vương hóa thành 3 viên hạt giống chân thần. Ta dám đoán chắc cọng tóc này là do nhân hoàng bút chặt đứt, chiến sĩ thần tộc bên trong cũng bị nhân hoàng bút giết chết, tất cả linh trí trong cơ thể đám chiến sĩ thần tộc này đều bị bóp chết. Một bút định sinh tử, mà cọng tóc này bị chặt đứt quả thực có khí tức của nhân hoàng bút. Phương Hàn vuốt ve chỗ đứt của sợi tóc, lập tức nhận ra trên mặt của vết đứt vô cùng sắc bén, thực sự là gọn ghẽ, như người ta cầm bút vẽ nên vậy. Đây là khí tức đặc thù của nhân hoàng bút, bất kỳ pháp bảo nào cũng đều có đại năng mà kẻ khác không học được. Có thể khẳng định nhân hoàng bút đã chấn áp một thứ rất khủng bố, trong lúc chém giết đã chặt đứt một sợi tóc của đối phương. Nhưng mà may là đã để lại dấu vết cho ta. Bằng vào cọng tóc này cùng khí tức của nhân hoàng bút, ta có thể thi triển bí thuật, truy tung, tìm được nơi ở của bọn hắn. Phương Hàn tự lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ, sau đó tìm một số thần thông lạc ấn trong tiểu túc mệnh thuật. Hắn liền phát hiện trong 30 vô thượng thần thông của Ô Thích Thiên Thần Hoàng, có một môn được gọi là cổ ảnh hình tích pháp, căn cứ vào khí tức để tìm được địch nhân. Đó là một môn thần thông thượng cổ. Trong 3.000 đại đạo cũng có một môn thần thông gọi là đại truy tung thuật, đáng tiếc là mình không có, chỉ có thể sử dụng cổ ảnh hình tích pháp này, hy vọng tìm được nhân hoàng bút. Phương Hàn thở dài một hơi, phù văn của tiểu túc mệnh thuật xoay tròn một hồi. Cổ ảnh hình tích pháp bay ra biến thành một bóng đen cổ xưa. Bóng đen này có cái mũi dài khoằm, hung hăng hít hởi, sau đó hình thể chấn động chùi xuống đất. Cổ ảnh hình tích pháp này là dùng pháp môn bí mật cô đọng thành một bóng đen. Nó không hề có sức chiến đấu, cũng không phải là thực thể, nhưng lại am hiểu truy tung. Chính là thái cổ bí thuật có thể xuyên qua không gian mà truy tung. Tuy không lợi hại bằng đại truy tung thuật trong 3.000 đại đạo, có thể truy tung tới vô tận đại thế giới. Thế nhưng nó cũng là phi thường kỳ diệu, là một trong những thần thông truy tung siêu việt của ma đạo. Tốt, đi theo bóng đen này chắc chắn là có thể tìm được dấu vết để lại, tìm được nhân hoàng bút. hết thảy mọi việc lúc đó sẽ đơn giản hơn. Phương Hàn đi theo bóng đen này chui xuống tiếp, dung nham đều tản ra tới chỗ sâu nhất trong lòng đất. Vô số không gian tựa hồ như trùng động, vặn vẹo, tựa hồ chui qua một cái trùng động cự đại. Trùng động này giống như thông tới một không gian khác, mà không gian này tựa hồ lại không thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Không gian vặn vẹo, trùng động này lại thông tới một vùng hư không khác. Đây đã không còn thuộc về huyền hoàng đại thế giới nữa, giống như một điểm quy hư vậy. Thế nhưng cũng không phải tự nhiên ngưng tụ mà thành, mà là bị người ta cứng rắn, đánh xuyên qua. Cái này cần phải dùng tới bao nhiêu lực lượng chứ? Nhận thấy bóng đen dẫn mình vào trong một cái động đen cự đại, Phương Hàn hơi chần chừ một chút, sau đó thi triển hoàng tuyền lồ để tự bảo vệ bản thân, cuối cùng đi theo bóng đen kia. Khi tiến vào thời không trùng động này, thân thể lập tức bị siết chặt lại, một cỗ sát khí nồng đậm phả vào mặt. Cỗ sát khí này sền sệt và đen kịt, giống như ẩn chứa độc tính mãnh liệt, mang theo tính ăn mòn. Nó còn nồng đậm gấp trăm lần so với chướng khí mãnh liệt nhất ở trong ma đạo. Phương Hàn lập tức phát giác ra được cỗ sát khí mang độc tính rất mạnh này, thậm chí có thể ăn mòn cả tuyệt phẩm đạo bảo khí. Đạo khí bình thường cũng khó mà ngăn cản được nó. Đây là độc khí còn sót lại sau khi thi triển ra một môn đại đạo gọi là đại kịch độc thuật. Nghe đồn một khi thi triển ra, nguyên khí của một đại thế giới cũng sẽ bị chuyển hóa thành một loại kịch độc, chi khí thần bí. Cửu địa hủ tiên đại pháp của ta, ở trước mặt đại kịch độc thuật thì chẳng khác gì một hài tử tập đi. Diêm chứng kiến sát khí, độc khí nồng đậm này, cả kinh nói. Thời không trùng động này chính là do đại kịch độc thuật ăn mòn tạo nên, ăn mòn cả không gian. Kẻ này đã tu luyện đại kịch độc thuật tới trình độ nào rồi? À, nói vậy đại kịch độc thuật chính là căn nguyên của hết thảy độc thuật ma công sao? Ta cũng phải thu thập một chút kịch độc chi khí còn sót lại để hào hào vận dụng. Bất tử chi thân rất khó tiêu diệt, thế nhưng một số độc thuật ma công lại có thể tạo thành thôn tưởng, thương tổn rất mạnh cho bất tử chi thân. Trên tay Phương Hàn lập tức xuất hiện một cái hồ lô, chính là hồ lô hóa long. Một cỗ hấp lực trong hồ lô phóng ra, hấp thu nguyên khí kịch độc trong trùng động. Đao kiếm thần lôi pháp bảo cũng khó có thể thương tổn được bất tử chi thân, thế nhưng một số độc thuật ma công lại có thể tổn thương được. Từ lúc Phương Hàn tu luyện đang nghe qua Thiên Tuyệt Ma Tông, có một môn độc công được gọi là Cửu Thiên Thần Độc, có một vị trưởng lão bất tử chi thân của Vũ Hóa Môn đã từng bị dính một trường. Sau khi trở về bế quan ngàn năm để khu trừ độc tố trong huyết nhục, thế nhưng độc tố căn bản lại không thể khu trừ. Ngược lại nó kết hợp với huyết nhục của bản thân, cuối cùng độc phát thân vong. Thế nhưng Cửu Thiên Thần Độc quả thực không đáng nhắc tới so với đại kịch độc thuật trước mắt. Độc khí còn sót lại của đại kịch độc thuật cũng có thể ăn mòn cả không gian. Có thể thấy độc tính của nó mãnh liệt cỡ nào, trong đó ẩn chứa huyền ảo và oán niệm của vũ trụ. Tuy lực lượng của luân hồi bản uy mãnh thoáng cái đánh tan được thân thể của Đô Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, nhưng mà hắn nhiều nhất chỉ hao tổn ngàn năm tuổi thọ vẫn có thể khôi phục lại. Một lần nữa thúc giục lại tiêu hao 10 tỷ thuần dương đan, thực sự khó có thể chấp nhận. Vi phạm của trời. Ta thu thập kịch độc chi khí này rồi cô đọng nó thành một món pháp bảo. Lần sau nếu như hắn còn đối nghịch cùng ta, ta sẽ đánh vào trong cơ thể hắn, để xem hắn khu trừ thế nào. Kịch độc chi khí này nhất định là của thái cổ đại năng mà nhân hoàng bút đang chấn áp phát ra, uy lực vô cùng vô tận. Trong lòng Phương Hàn đang ủ mưu nghĩ kế. Hiện tại hắn muốn đối phó với loại cao thủ cấp bậc như là Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo. Pháp thuật của bản thân căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ duy nhất có luân hồi bản trong hoàng tuyền đồ. Đương nhiên còn có tiểu túc mệnh thuật. Nhưng mỗi lần thúc giục tiểu túc mệnh thuật lại phải tổn hao tuổi thọ. Đả thương địch thủ 1.000 thì bản thân cũng tổn hại 800. Thực sự là không thể hình dung hết được. Ngược lại không phải các thần thông trong 3.000 đại đạo quán là không lợi hại, mà không phải là đám thần thông đó bài danh dưới đại kịch độc thuật này, mà do sự khác biệt cảnh giới. Trên thực tế thì bài danh của đại kịch độc thuật cũng không nằm vào trong top 10. Nhưng mà các thần thông trong 3.000 đại đạo của Phương Hàn đều là cấp bậc bất tử chi thân, còn xa mới tìm hiểu tới cực hạn. Tỉ như đại vương phách tuật, nếu như tu luyện tới cực hạn, chỉ cần tùy ý thôi, nhật nguyệt cũng phải thần phục. Tùy ý người vận chuyển. Mỗi khi cảnh giới tăng lên một bậc, thần thông trong 3.000 đại đạo sẽ sinh ra biến hóa về chất, uy lực tăng lên gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Tỉ như đại thiết cát thuật vậy, nếu Phương Hàn tu luyện đến động thiên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thì có thể cắt nát động thiên của người khác.